cô vợ ngọt ngào có chút bất lương, vợ mới bất lương có chút ngọt. Chương 1974, đêm trước bão táp, góc truyện audio.com, biên soạn, Đức Huy Chuan Phao, VN, /... Lần uống rượu này, nói chung là hơi có chút bất đồng so với ngày trước. Ngày trước uống say, liền lập tức đứt phim. Nhưng lần này, chưa nói tới đứt phim, nếu như là cẩn thận hồi tưởng lại còn có thể mơ hồ nhớ lại hết thảy được những gì đã xảy ra, chẳng qua là vô cùng mơ hồ mà thôi. Không biết là có chút quan hệ nào với việc mình đã khôi phục lại được một bộ phận ký ức hay không? Trừ chuyện đó ra, còn gì khác không? À, Tu La Chủ có nói gì không? Diệp Hoàn Hoàn nhìn về phía đám người Thất Tinh và Bắc Đầu, mở miệng hỏi. Nghe tiếng, Bắc Đầu lắc đầu một cái. Hình như là không có, Tu La Chủ chỉ bảo đệ đắp chăn cho tỷ mà thôi, nói là trời lạnh gì gì đó. Không đúng, Phong tỷ, Tu La Chủ đang êm đang đẹp, tại sao lại bảo đệ đắp chăn cho tỷ? Vô sự mà ân cần, không phải lừa đảo thì là đạo tặc. Diệp Hoàn Hoàn lườm Bắc Đầu một cái, không thèm nói nhảm cùng cậu ta. Lúc này, Diệp Hoàn Hoàn mở cửa phòng làm việc ra, để cho mọi người rời khỏi phòng, đi nghỉ trước. Dù sao cũng cùng nàng rằng có cả một đêm, chưa có một ai đi ngủ. Chờ sau khi mọi người rời đi, Diệp Hoàn Hoàn cầm điện thoại di động lên, nhìn số điện thoại được chú thích lão bản xưởng giấm Độc Lập Châu, lập tức gọi tới. Điện thoại giờ cũng đã đổ chuông rồi, nhưng căn bản là không có ai nghe điện thoại cả. Diệp Hoàn Hoàn cũng chưa từ bỏ ý định, tiếp tục nhẫn nại gọi lại. Nhưng mà lần này khi chuông điện thoại đổ được tới hồi thứ ba, đối phương trực tiếp cắt đứt điện thoại. Gần như trong nháy mắt, trong lòng Diệp Hoàn Hoàn dấy lên lửa giận. Cánh cứng cáp rồi, không nhận điện thoại mình thì coi như xong đi, bây giờ còn cố ý cắt đứt điện thoại của mình. Cái tên Tư Dạ Hàn này, quả thật là quá ghê tởm. Diệp Hoàn Hoàn hừ lạnh một tiếng, Tư Dạ Hàn cắt đứt điện thoại của nàng, nàng cũng không muốn chủ động gọi tiếp. Hừ, có giỏi thì đừng nghe luôn đi, đừng nghe điện thoại cả đời luôn đi. Mặc dù không tiếp tục bấm điện thoại, nhưng nhắn tin lại là một chuyện khác. Diệp Hoàn Hoàn bắt đầu ném bom khủng bố Tư Dạ Hàn bằng tin nhắn. Bắt đầu là anh đang làm gì? Ăn cơm chưa? Đến cuối hoàn toàn biến thành tin nhắn quấy rối. Chỉ bất quá Tư Dạ Hàn ngay cả một tin cũng không thèm nhắn lại. Mãi đến xế chiều, khi Thất Tinh và Bắt Đầu đi tới, lúc này Diệp Hoàn Hoàn mới tạm thời mở lòng từ bi đối với Tư Dạ Hàn trong chốc lát, đình chỉ việc điên cuồng ném bom tin nhắn. Phong tỷ, xảy ra chuyện rồi. Thất Tinh đi tới phòng làm việc nhìn về phía Diệp Hoàn Hoàn, là người đầu tiên mở miệng nói. Nghe câu này, Diệp Hoàn Hoàn thoáng sững sờ, làm sao ngày nào cũng xảy ra chuyện hết vậy? Lại xảy ra chuyện gì? Diệp Hoàn Hoàn tỏ vẻ thờ ơ không đếm xỉa tới. Một trong số các thế lực hợp tác cùng với chúng ta. Hôm nay đã tạm đình chỉ hợp tác cùng Không Sợ Minh. Thất Tinh giải thích, đình chỉ hợp tác, Diệp Hoàn Hoàn thần sắc quái dị. Chuyện này thật khó hiểu. Quan hệ giữa Không Sợ Minh và các đối tác từ trước đến giờ cũng không tệ lắm, làm sao lại có một thế lực đột nhiên đình chỉ hợp tác? Thế lực phương nào? Diệp Hoàn Hoàn cau mày hỏi. Thế này cũng quá không nể mặt Không Sợ Minh rồi. Phong tỷ, là Thiên Kiêu. Bắt đầu tiếp lời, Thiên Kiêu, bắt đầu dứt lời, Diệp Hoàn Hoàn liền cảm thấy kinh ngạc. Thiên Kiêu thuộc vào nhóm thế lực lớn cực kỳ có uy tín tại Độc Lập Châu, không kém tứ đại thế gia độc. Góc truyện audio.com, Lập Châu chút nào, nói đúng ra Thiên Kiêu còn phải coi như là lão đại ca của Không Sợ Minh. Tại thời điểm lúc ban đầu khi Không Sợ Minh vừa sáng lập, Thiên Kiêu đã cấp cho Không Sợ Minh rất nhiều trợ giúp. Hơn nữa, quan hệ giữa Không Sợ Minh và Thiên Kiêu vô cùng tốt, hợp tác làm ăn đã nhiều năm, cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện bất cứ vấn đề gì, lần này làm sao lại đình chỉ hợp tác. Nếu như là thế lực khác, Không Sợ Minh còn dám trực tiếp trở mặt, nhưng Thiên Kiêu thì lại khác. Không thể không thừa nhận Thiên Kiêu vẫn là lão đại ca của Không Sợ Minh. Để tôi gọi điện thoại hỏi thăm, Diệp Hoàn Hoàn mở miệng nói. Tuy nói, bây giờ mình không có trí nhớ trước kia, nhưng cũng từng cùng ăn cơm mấy lần với vị nữ thủ lĩnh Thiên Kiêu, một người mà Diệp Hoàn Hoàn cực kỳ tán thưởng và bội phục. Hỏi một chút nguyên nhân kết quả cũng không thành vấn đề. Cách chương.